truyện ngắn Tình đơn phương, nhiều tác giả. Truyện vừa Chiếc dòng thạch lụa ngọc, tác giả Alexandre Couperin, người đọc Trân Châu. Đoạn 2. Ôi, lại Chúa, sao ở đây thích thế, thích quá đi mất. Anna thốt lên, bước những bước ngắn và nhanh cạnh chị trên con đường nhỏ. Nếu như có thể, chị em ta lại đến ngồi một lúc trên chiếc ghế dài cạnh vực kia đi. Đã lâu lắm em không được thấy biển, mà không khí sao tuyệt trần đến thế. Hít vào một cái, đã nghe trái tim sảng khoái rồi. Mùa hè năm ngoái, ở Mexico, bên Krum, em đã phát hiện ra một điều rất lý thú. Chị có biết nước biển có mùi gì khi sóng dỗ vào bờ không? Chị hãy tưởng tượng xem, mùi cây mọc tê thảo. Vera mỉm cười dịu dàng. Em đúng là giàu tưởng tượng. Không, không đâu. Em còn nhớ một lần, mọi người cười em khi em nói rằng trong ánh trăng có sắc hồng phơn phớt. Thế mà hôm vừa rồi, họa sĩ Borisky, người đang vẽ chân dung của em ấy mà, đã đồng ý rằng em nói đúng, và các họa sĩ đã biết điều đó từ lâu. Thế nào, tay họa sĩ này là đối tượng say mê mới của em đấy à? Chị bao giờ cũng bịa. Anna cười, bước nhanh đến mép vực, với bờ thành thẳng đứng như bức tường. Biển ở phía dưới rất xa, nàng nhìn xuống vực và bỗng kêu lên, hoảng hốt lùi lại, mặt tái nhợt. Ôi, cao quá, nàng nói bằng giọng run run yếu ớt. Mỗi khi đứng trên cao như thế này nhìn xuống, bao giờ em cũng nghe trong ngực có cái gì đó thót lại, vừa ngọt ngào vừa khó chịu, và ngón chân cứ buông buốt, nhưng dù sao vẫn cứ lôi cuốn hấp dẫn. Anna còn định cúi người nhìn xuống vực một lần nữa, nhưng Vera đã giữ nàng lại. Anna yêu quý, hãy vì Chúa, khi em làm như thế chị cũng cảm thấy chống cả mặt lên đây này. Nào, em ngồi xuống đi. Thôi được, em ngồi xuống rồi đây. Nhưng chị thử nhìn xem. Kìa, đẹp quá, sướng quá, thật không thể nào chán mắt được. Ôi, giá như chị biết em cảm ơn Chúa trời chừng nào vì tất cả điều kỳ diệu mà chúng ta được thấy. Hai chị em ngồi trầm ngâm một lúc. Dưới chân họ, biển trải rộng sâu thẳm, từ ghế ngồi không trông thấy bờ. Và vì vậy, cái cảm giác vô tận và hùng vĩ của biển càng tăng thêm. Mặt biển yên lặng, dịu dàng một màu xanh tươi mát. Chỉ đây đó ánh lên dâm và sáng mượt mà ở những nơi có dòng chảy, và dần dần chuyển sang màu xanh thẳm nơi chân trời. Những chiếc thuyền đánh cá mắt thường khó nhìn thấy được, chúng chỉ là những chấm rất nhỏ nằm bất động mơ màng trên mặt biển phẳng lặng, cách bờ không xa lắm. Còn xa hơn nữa, hệt như đang treo trong không khí, là một chiếc thuyền lớn ba cột buồm, những lá buồm trắng cân đối, đơn điệu một màu. Hướng gió căng phòng reo trên cột buồm suốt từ trên xuống dưới. Chị rất hiểu em, Vera trầm ngâm nói. Nhưng ở chị có một cái gì đó không như em. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, chị trông thấy biển. Nó làm chị vừa xúc động, vừa vui mừng, vừa kinh ngạc. Dường như lần đầu tiên chị được trông thấy một điều kỳ diệu, lớn lao và hùng vĩ. Nhưng sau đó, khi đã quen với biển, nó bắt đầu làm chị có cảm giác nặng nề bởi cái khoảng không trống rỗng và bằng phẳng. Khi nhìn nó, chị thấy buồn nên cố không nhìn nữa. Nó sẽ làm cho chị chán hơn. Anna mỉm cười. Em cười gì thế? Vera hỏi. Mùa hè năm ngoái, Anna ranh mảnh nói, chúng em kéo ca đoàn đi chơi ngựa từ Yalta đến Yusikos. Chỗ đó ở đằng kia kìa, sau khu lâm nghiệp phía trên thác nước đấy. Lúc đầu bọn em đi vào một đám mây rất ấm và nhìn không rõ, nhưng mọi người vẫn tiếp tục leo lên cao theo con đường nhỏ chạy qua những cây thông. Bỗng nhiên rừng biến mất và chính em ra khỏi đám mây. Chị hãy tưởng tượng xem, một bãi bằng hẹp trên mỏm đá, còn dưới chân là vực sâu. Làng xóm tích xa trông không lớn hơn hộp diêm, còn rừng và vườn cây như những bãi cỏ nhỏ xíu. Cả một vùng thoai thoải thấp dần xuống biển hiện ra trước mắt như trên tấm bản đồ địa lý. Và tiếp đó là biển, trải dài tích tắp hàng trăm dặm. Em có cảm tưởng như mình đang treo trong không khí và sắp sửa bay lên. Ôi, sao mà đẹp đẽ, sao mà lâng lâng, em quay lại và trầm trồ nói với người dẫn đường: "Thế nào, đẹp quá bác ơi." Nhưng ông ta sẽ chặt lưỡi: "Ồ, thưa tiểu thư, tất cả những cái này đã làm cho tôi chán ngấy lên rồi, ngày nào cũng trông thấy nó." "Cảm ơn em đã kể cho chị nghe câu chuyện đó," Vera cười. "Nhưng không, chị chỉ nghĩ rằng chúng ta, dân miền Bắc, không bao giờ có thể hiểu được vẻ đẹp của biển. Chị rất yêu rừng. Chị còn nhớ rừng của chúng ta ở El Ruki không? Chẳng lẽ có khi nào nó sẽ làm chúng ta phải buồn chán sao? Thông này, rồi các loại rêu này, và nấm dại hồng quang nữa chứ. Hệt như dệt bằng vải ta tăng điều theo những hạt cườm trắng. Và im ắng đến mát lạnh. Em thì sao cũng được, cái gì em cũng yêu cả," Anna đáp lời. "Mà em yêu nhất lại là bà chị của em, bà chị Veranka thông minh và tốt bụng của em. Trên đời này chỉ có hai chị em mình là thân thiết với nhau thôi." Nàng ôm xiết lấy người bà chị và nép sát vào mình, má kề bên má. Nhưng bỗng nhiên nàng như sực tỉnh: "Ôi không, em đúng là con ngốc. Hai chị em mình hệt như trong tiểu thuyết, ngồi nói về thiên nhiên, và em quên bẵng mất món quà của em. Đây chị xem. Em chỉ sợ không biết chị có thích không." Nàng lấy từ trong ví sách của mình ra một cuốn sổ tay nhỏ bọc bằng bìa rất lạ. Trên nền nhung xanh cũ đã sờn bạc vì thời gian, nổi lên những hình thêu bằng chỉ vàng phức tạp, tinh vi và đẹp đến lạ lùng. Có lẽ đây là công trình say mê của một bàn tay nghệ sĩ kiên nhẫn và tài hoa. Cuốn sổ được gắn với một sợi dây chuyền bằng vàng mảnh như sợi chỉ. Ở phía trong, thay cho những trang giấy, là những tấm bản ngà voi vuông vắn. "Ồ, đẹp quá, tuyệt vời," Vera thốt lên và ôm hôn em. "Cảm ơn em tìm được cái vật quý giá này ở đâu thế?" "Ở một cửa hiệu bán đồ cổ, chị biết đấy. Em có cái tính là hay lục lọi trong các đống đồ bỏ đi, và thế là em lôi ra được cuốn sổ ghi những lời cầu nguyện này. Chị xem đây, thấy không? Đường hoa văn trang trí vẽ thành hình một cái thánh giá. Thật ra, em chỉ tìm thấy có một tờ bìa, phần còn lại là do em nghĩ thêm ra, các trang ruộng, khuy móc, bút chì. Nhưng cái lão Moline này, em nói mãi vẫn không chịu hiểu. Cái khuyên móc đáng rẽ ra phải làm cùng với một phong cách với hình thêu màu mờ đục bằng vàng cũ, nét khắc tinh tế. Thế mà có trời mới biết ông ta đã làm ra cái gì thế này. Nhưng được cái sợi dây chuyền lại là của Venice, chính cống, rất cổ." Vera âu yếm vuốt nhẹ lên mặt bìa của cuốn sổ tuyệt đẹp. "Ôi, quả là nó cổ thật đấy. Quyển sổ này phải đến bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Nàng hỏi. "Em không dám nói chính xác. Ước chừng từ cuối thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 18. "Kỳ lạ thật," Vera nói với một nụ cười trầm tư. "Có nghĩa là bây giờ chị đang cầm trong tay mình một vật có thể đã chạm đến tay nữ hầu tước Pompadour hay chính hoàng hậu Antoinette. Nhưng Anna này, em có biết không, chỉ có em mới nghĩ ra cái trò ngộ nghĩnh biến quyển sách thánh thành cặt nơi phụ nữ như thế này. Nhưng thôi, ta vào nhà xem tình hình trong ấy ra sao rồi." Họ đi vào nhà, qua một khoảng hiên lớn lát đá, có dàn nho Isabella rậm rạp che kín bốn bề. Những chùm nho đen mọng nước, phảng phất mùi dâu tây, nặng trĩu treo giữa những tán lá xanh thẳm, đôi chỗ như được tia nắng mặt trời nhuộm màu. Một làn ánh sáng màu xanh bao trùm lên toàn bộ khoảng thềm, làm cho khuôn mặt của hai chị em lập tức tái nhợt đi. "Chị cho dọn bàn ở đây chứ?" Anna hỏi. "Lúc đầu chị cũng đã nghĩ như thế, nhưng bây giờ về chiều trời lạnh lắm. Tốt hơn là ta vào phòng ăn, còn ở đây để cánh đàn ông ra hút thuốc." "Có người nào thuốc vậy không hả chị?" "Chị cũng không rõ nữa. Chị chỉ biết rằng ông của chúng ta sẽ đến. Ôi, ông yêu quý, thế thì vui quá." Anna vung tay kêu lên. "Em hình như đã đến hàng trăm năm rồi chưa được gặp ông đấy. Còn có chị của Vasya và hình như có cả giáo sư Vesnikov nữa. Hôm qua Anenka, chị cứ loay hoay mãi. Em biết đấy, ông và giáo sư, hai người đều thích các món ăn ngon. Nhưng ở đây lẫn trong thành phố, có tiền mà cũng không mua được cái gì ra hồn hết. Bác Luka không hiểu kiếm ở đâu ra mấy con cung cúc, chắc là mua lại của lão đi săn quen biết và đang chế biến một món gì đó. Ruby chiều nay kiếm được loại không đến đổ tồi, đó là món không thể nào thiếu. Tôm thì khá. Thôi, không sao, thế cũng là tốt rồi, chị đừng lo. Mà nói riêng với chị, em cũng có cái tánh thích ăn ngon đấy. Nhưng cũng sẽ có vài món hiếm. Sáng nay, một người đánh cá mang đến một con hải kê. Chính chị đã trông thấy, đúng là một con quái vật, nhìn phát sợ. Anna tính vốn tò mò đến chuyện liên quan và không liên quan đến mình, liền lập tức đòi phải mang con hải kê đến cho nàng xem. Luca, lão đầu bếp cao lớn, tóc cạo trọc, da mặt vàng bủng, bưng đến một bát nước lớn và dài, hai tay giữ chặt lấy quai, cố để nước không sánh ra sàn nhà bằng gỗ. 12 phun tờ rưỡi cơ đấy, thưa bà, ông nói với vẻ tự hào đặc biệt của người đầu bếp. Chúng tôi vừa mới đem cân lên. Con cá quá lớn so với cái máng và nằm dưới đáy, đuôi vểnh ngược lên, vây của nó màu vàng, dây đỏ rực. Còn từ cái mồm dữ tợn và rất to chạy về hai phía là đôi cánh dài màu xanh dịu có nếp gấp to như rẽ quạt. Con hải kê vẫn còn sống và cặp mang thở phà phồng liên hồi. Anna thận trọng đưa ngón tay chạm vào đầu cá, nhưng nó bỗng bất ngờ quật mạnh đuôi và nàng hét lên rụt tay lại. Xin bà đừng lo, tất cả sẽ được sắp xếp chu đáo à. Ông lão đầu bếp dường như hiểu được nỗi lo lắng của Anna, nói: Một người Bulgari vừa mang đến hai quả dưa thơm như dứa ấy, nó giống dưa hấu nhưng mùi thích hơn nhiều. Và tôi còn muốn hỏi xin ý kiến bà, dùng thứ nước sốt nào cho món hải kê này ạ? Sốt tạt ta hay sốt ba lan, hay là chỉ đơn giản bít cốt là bơ? Tùy ông, thôi đi làm đi, nữ công tước ra lệnh.